Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com. Nữ hoa giới, trên một đỉnh núi, Doanh đứng chắp tay, đứng phía sau là Bạch Khởi. Còn có Quỷ Cốc Tử, ở trước mặt ba người, là một nam nhân cường tráng, dường như đang không ngừng nói cái gì đó. Tốt lắm, ngươi có thể đi rồi. Doanh thản nhiên nói, nam tử kia rõ ràng hơi sững sờ, ngẩng đầu có chút không thể tin nhìn Doanh. Đây là thả mình đi, còn không mau cút đi, muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Bạch Khởi trừng mắt nói, Bạch Khởi toàn thân sát khí, cho dù một ánh mắt cũng tràn đầy một cỗ sát khí cường thế. Trừng mắt một cái khiến người nọ run lên, tạ tiền bối, người nọ cảm tạ một hồi, sợ hãi quay đầu bay đi, đúng là không biết sống chết, dám tìm tới chúng ta phiền toái. Trong hắc bào, Quỷ Cốc Tử cười khẽ một tiếng nói, Thánh Vương, vì sao không cho ta giết hắn? Bạch Khởi cao mày nói, căm hận nhìn người nọ đi xa, người không quan trọng, giết có ích lợi gì, tuy nhiên cũng mang đến cho chúng ta một ít tin tức hữu dụng. Doanh thản nhiên nói, một bên Quỷ Cốc Tử gật gật đầu nói, không sai, Càn Khôn đỉnh ra, tiếp theo chính là Triệu Yêu Phiên. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được Triệu Yêu Phiên, Doanh mờ nhạt gật gật đầu. Trung Sơn dường như lại đột phá, Bạch Khởi nhíu mày nói, Trung Sơn, người này càng áp chế càng dũng mãnh, trưởng thành là không thể tránh khỏi, nếu như trì trệ không tiến, thì mới là kỳ quái. Quỷ Cốc Tử lắc lắc đầu nói, tiên sinh, ngươi xem Trung Sơn có thể rời khỏi nữ hoa giới hay không? Bạch Khởi hỏi, chúng ta còn cơ hội gặp mặt một lần nữa. Quỷ Cốc Tử thản nhiên nói, còn cơ hội gặp mặt một lần nữa. Quỷ Cốc Tử lời này nói rất rõ ràng, Trung Sơn vẫn còn ở nơi này, trước tìm Triệu Yêu Phiên, không thể sao Khổng Tử tới đây. Doanh thản nhiên nói, vâng, Bạch Khởi lập tức đáp, nữ hoa giới, tại một cái khe núi, trong thung lũng có rất nhiều cường giả đang đứng. Từng người đều mặc áo trắng, trên áo trắng có thêu hoa mai, mà trong thung lũng còn có một cái nhà tranh nhỏ, nhà tranh đều dùng thi thảo màu tím dựng lên, nhìn qua cực kỳ phong cách cổ xưa. Đám người áo trắng cùng nhau nhìn nhà tranh, trong mắt tràn đầy cung kính. Cửa nhà tranh chậm rãi mở ra, Viết Mai lão tổ từ bên trong đi ra. Viết Mai lão tổ vung tay áo lên, nhà tranh bị Viết Mai lão tổ thu vào. Sư tôn, tổ sư, một đám đệ tử lập tức cung bái. Viết Mai lão tổ nhíu mày. Sư tôn, tiểu sư đệ hắn có phải hay không? Một gã đệ tử lập tức hỏi. Không sai, hắn đã chết, còn có nghịch lưu thú, bị Trung Sơn giết chết. Viết Mai lão tổ thản nhiên nói. Viết Mai lão tổ giọng điệu rất lạnh nhạt, không có phẫn nộ cũng không có thương tâm. Dường như chuyện này không hề liên quan tới lão vậy. Trung Sơn, là hắn, một đám đệ tử lập tức tức giận, phải báo thù cho sư đệ, còn có nghịch lưu thú, một đám đệ tử không ngừng phẫn nộ, chỉ có một đệ tử đứng ở bên cạnh Tuyết Mai lão tổ là không phẫn nộ như mọi người, mà lại nhìn về phía Tuyết Mai lão tổ, sư tôn, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, Càn Khôn đỉnh đã bị Trung Sơn lấy đi, thậm chí có thể mang ra khỏi nữ hoa giới. Chúng ta phải tiếp tục tìm Càn Khôn đỉnh sao? Đệ tử kia lập tức hỏi. Càn Khôn đỉnh vỡ nát, hiện tại nhiều nhất chỉ là một kiện bảo vật cấp tổ tiên khí. Không cần tiếp tục tìm, mục tiêu của chúng ta lần này cũng không phải là Càn Khôn đỉnh, mà là Triệu Yêu Phiên. Nhưng, Viết Mai lão tổ cao mày nói. Sư tôn, chuyện gì vậy? Triệu Yêu Phiên, Triệu Yêu Phiên, Viết Mai lão tổ lắc đầu. Cái gì cũng không nói. Trong nữ hoa giới, bởi vì Trung Sơn lấy được Càn Khôn đỉnh cho nên đã trở nên sôi trào. Mọi người tìm kiếm xung quanh, nhưng mà, suốt 2 tháng cũng không thấy chút bóng dáng của Trung Sơn. Đột nhiên một người hai tổ xuất hiện. Sư huynh, Trung Sơn sẽ không ra ngoài rồi chứ? Không có thể, dựa theo Tư Mã Nguyên. Trung Sơn bị thương rất nặng, nhiều nhất chỉ là dưỡng thương mà thôi. Nhất định trốn ở một nơi nào đó. Nhưng, sư huynh, Trung Sơn nếu yếu như vậy, lại khiêng cái đỉnh cao lớn 3 trượng, vậy có thể gặp phải các cường giả khác hay không? bị cường giả khác diệt sát rồi. Càn Khôn đỉnh sớm đã không ở trong tay Trung Sơn rồi. Hai tháng này, tìm không được bóng dáng Trung Sơn, khiến cho mọi người đều cảm giác tình huống không ổn. Trung Sơn có thể đã chết rồi hay không? Đã hơn hai tháng, dần dần, có vài người đã mất đi kiên nhẫn, nhưng vẫn có người kiên trì tìm, bởi vì bọn họ tin tưởng, Trung Sơn khẳng định trốn ở nơi nào đó, đang không ngừng thử luyện hóa Càn Khôn đỉnh. Một khi luyện hóa Càn Khôn đỉnh, vậy thì muốn cướp đoạt sẽ cực kỳ khó khăn. Phải mau tìm, tìm được rồi, Trung Sơn ở trong này. Bên ngoài một sơn cốc đột nhiên truyền tới một tiếng ngạc nhiên. Bên ngoài sơn cốc, lúc đầu giống như chỉ có một nam nhân áo đỏ. Sau khi sợ hãi kêu lên, nam nhân áo đỏ biết cái gì gọi là buồn bực. Vù, bên ngoài sơn cốc hoang dã gần như trống trơn. Lập tức bay tới 70, 80 người, hơn nữa mỗi người tu vi đều cao hơn nam nhân áo đỏ. Xác, ba, nam nhân áo đỏ hận không thể cho mình một cái bạt tai. Khóc không ra nước mắt nhìn mọi người. Rất muốn nói nơi này là ta phát hiện, nhưng bây giờ căn bản không ai để ý đến hắn. Gần như ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm khe núi. Khe núi này bị rất nhiều trận pháp bao phủ. Mọi người lấy pháp bảo ra. Phá, một tiếng nổ lớn vang lên. Cái lồng phòng hộ thứ nhất của Trung Sơn bị phá. Thực lực Trung Sơn rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là đại tiên. Bố trí trận pháp mạnh, nhưng mạnh thì cũng không cản được nhiều người. Oanh, chấm chấm, oanh, không bao lâu, 18 trận pháp liền hoàn toàn bị oanh phá. Trong thung lũng lộ ra một cái cung điện lớn. Không sai, đây là lối kiến trúc của Đại Tranh Thánh Đình. Hơn nữa, loại cung điện này vẫn là một loại Trung Sơn thích nhất. Một người trong đó giống như rất có kiến thức hưng phấn nói. Lấy được khẳng định, mọi người đều hưng phấn theo. Trung Sơn ở trong này, ở trong cái cung điện này, hắn đang làm gì? Luyện hóa Càn Khôn đỉnh, nhất định là luyện hóa Càn Khôn đỉnh rồi. Nhưng, giờ khắc này, ai cũng không có mạo muội xông lên. Trung Sơn chỉ là thiên tiên cảnh sao? Chó má, hiện tại ai mà tin tưởng Trung Sơn là cảnh giới thiên tiên chứ? Nhiên Đăng lúc đó đều đạt tới tổ tiên, Tư Mã Nguyên lại tụ tập vô số lực lượng, nhưng cuối cùng thì sao? Còn không phải bị Trung Sơn đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Ngẫm lại hai tháng nhìn thấy tạo hình của Từ Tiêu giáo chủ. Gần như mọi người trong lòng đều phát lạnh, bề ngoài đen nhanh kia tạo cho mọi người tấn công quá lớn. Dưới tình huống nhiều cường giả như vậy. Cuối cùng Trung Sơn đều có thể mang theo Càn Khôn đỉnh an toàn rời đi. Lúc này, ai còn dám nói hắn là chỉ là thiên tiên. Mọi người dùng thần thức tìm kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Càn Khôn đỉnh, tay siết chặt pháp bảo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay vậy. Chỗ cửa đại điện, sương mù màu hồng đào nhẹ nhẹ bay ra, mọi người không khỏi nghi hoặc, một người trong đó. Thần thức tham thấu vào sương mù màu hồng đào, lập tức đỏ mặt lên, máu toàn thân dường như nghịch lưu vậy, trên người có cảm giác khô nóng. Không chỉ người này, những người khác cũng đều như thế. Theo bọn họ, dùng thần thức tra xét thì không nên xảy ra vấn đề gì chứ. Nhưng lại gặp phải vấn đề lớn. Một người trong đó không dùng thần thức điều tra, mà lại trực tiếp dùng pháp bảo phá mở cửa lớn. Cửa lớn vừa mở ra, vô số sương mù màu hồng đào phún ra ngoài, đảo mắt đã bao phủ người nọ vào trong, trong một mảnh phạm vi đều bị năng lượng màu hồng đào bao phủ. Mà tiếng nổ này cũng kinh động Trung Sơn khiến hắn giật mình một cái. Trung Sơn bỗng nhiên thanh tỉnh, trong nháy mắt thanh tỉnh lập tức ngồi đó khiến cho mình nhanh chóng bình tĩnh. Rất nhanh, toàn bộ sự việc hai tháng trước liền hiện ra. Ái ra, Bát Cực Thiên Vĩ bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Đã khỏe, Bát Cực Thiên Vĩ hoàn toàn khỏe rồi. Dường như cho tới bây giờ chưa từng bị thương vậy. Cát Đồng thật là lợi hại. Trung Sơn cảm thán nói. Đứng dậy, đi ra khỏi đại điện. Lật tay thu hồi cung điện. Trong hồng loan sương mù, Trung Sơn cũng không bị quấy nhiễu. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy cường giả tứ phương. Nhìn thấy vẻ mặt cường giả tứ phương. Trung Sơn biến sắc, ghê tởm. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Bát Cực Thiên Vĩ một cái đuôi vẫy ra, ầm ầm phát ra kiếm khí đầy trời. Oanh, cường giả tứ phương lập tức bị Bát Cực Thiên Vĩ đánh thành mảnh vụn. Ngọn núi xung quanh cũng ầm ầm vỡ nát. Trung Sơn chụp ra thu lại Hồng Loan sương mù, bay ra khỏi sơn cốc, tìm một cái phương hướng cấp tốc vọt tới, lưu lại một mảnh phế tích. Lại qua hơn 10 ngày, Trung Sơn đã hoàn toàn hiểu rõ chuyện hơn 2 tháng này. Mọi người còn tụ tập ở trong nữ hoa giới, bởi vì mọi người đều vững chắc tin tưởng, nữ hoa chí bảo vẫn còn chưa rời khỏi nơi này. Tìm Triệu Yêu Phiên, Trung Sơn cũng không tin mình có vận khí đó, không có chút manh mối nào. Làm sao tìm được, hiện tại khắp thiên hạ đều giống như tìm mình, đi ra ngoài không bằng không đi gây sự. Bởi vậy Trung Sơn cũng tìm Sơn Cố U Tĩnh ở lại. Mỗi ngày đều đi tìm hiểu tin tức. Ngày hôm nay, Trung Sơn một mình ngồi bên cạnh một cái hồ nhỏ thả câu. Vô cùng nhàn nhã, bỗng nhiên, Trung Sơn hơi biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cách đó không xa. Đỉnh núi kia, Viết Mai lão tổ mang theo một đám đệ tử hạ xuống. Cùng nhau nhìn chăm chú về phía Trung Sơn. Viết Mai lão tổ vẻ mặt rất lạnh nhạt, mà một đám đệ tử lại từng người oán hận nhìn về phía. Trung Sơn buông cần câu, đứng dậy nhìn về phía Viết Mai lão tổ. Nếu đã đến vậy thì xuống đây đi, Trung Sơn thản nhiên nói. Viết Mai lão tổ đạp chân một cái, mang theo một đám đệ tử hạ xuống trước mặt Trung Sơn. Trung Sơn, ngươi giết sư đệ ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trung Sơn, rốt cuộc tìm được ngươi. Hôm nay xem ngươi còn chạy được đi đâu. Hừ, ta muốn dùng máu của ngươi tế điện sư huynh. Một đám đệ tử lập tức kêu ầm lên. Trung Sơn từ đầu tới cuối lại chỉ nhìn chằm chằm Viết Mai lão tổ. Viết Mai lão tổ, ta, ngươi nước giếng không phạm nước sông. Muốn lần nữa tìm ta gây sự sao? Thậm chí không tiếc hy sinh đệ tử kia của ngươi. Là ngươi cố ý để hắn tới tìm ta sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Trung Sơn vừa nói, một đám đệ tử Tuyết Mai lão tổ bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nhìn lại Tuyết Mai lão tổ, tiếp đó vẻ mặt đầy tức giận nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn, ngươi dám nói xấu sư tôn. Một gã đệ tử Tuyết Mai lão tổ cả giận nói. Trung Sơn nhìn người nọ một chút, lộ ra nụ cười khinh thường. Tiếp đó vẻ mặt đầy thâm trầm nhìn về phía Tuyết Mai lão tổ. Cách chương.